Chương 98, kiếp chi lực lượng chính thức nghịch thiên chỗ. Chương 98, kiếp chi lực lượng chính thức nghịch thiên chỗ. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú tay trái lập tức che kín phong cách cổ xưa lân phiến, trên lân phiến đạo đạo huyền ảo phù văn thoáng hiện, hình như ẩn chứa trong thiên địa thần bí nhất huyền ảo khai thiên chí lý, hỗn độn huyền bí. Long chảo cắm vào nham tương, nham tương đối thủ trưởng tiến hành đốt cháy, một cỗ nồng đậm hỏa kiếp chi lực tự long chảo phía trên hiện hiện, đã thấy Ngọc Độc Tú long chảo phía trên hỏa kiếp chi lực liên tục không ngừng thoáng hiện. Cái này cổ hỏa kiếp chi lực đến mạc danh kỳ diệu, tự hư vô trong đến như thế đột nhiên. Ngọc Độc Tú bàn tay tao ngộ nham tương thiêu đốt, ứng hỏa kiếp, tự nhiên có hỏa kiếp chi lực sinh ra. Mắt thấy hỏa kiếp chi lực hóa thành một chương kỳ dị lưới lớn hướng về Ngọc Độc Tú bàn tay bao phủ mà đến, Ngọc Độc Tú không dám khinh thường. Sau một khắc câu thông tối tăm bên trong hỏa kiếp chi lực, đã thấy cái kia lưới lớn một chuyến phương hướng, đã rơi vào hỏa tẩm sợi tơ bên trên, cái kia hỏa tẩm sợi tơ bên trên là cấn gặp được hỏa kiếp chi lực sau liên tiếp bại lui. Cái kia hỏa kiếp chi lực theo hỏa tầm sợi tơ một đường tiến công, những nơi đi qua công thành nổ trại. Ô lúc này Ngọc Độc Tú lực chú ý lại không có đặt ở sợi tơ bên trên, mà là đặt ở long chảo bên trên, để vào trong nham thạch long chảo làm sao một điểm cảm giác đều không có, hình như cùng ngâm nước lạnh một cái bộ dáng. Ngọc Độc Tú có chút sợ không được ý nghĩ, vì sao nham tương đối với chính mình long chảo không có đốt cháy. Dẫn tới loại biến hóa này, lớn nhất khả năng chính là hỏa kiếp chi lực. Hỏa kiếp chi lực tại Ngọc Độc Tú long chảo chung quanh liên tục không ngừng sinh ra, chỉ cần hỏa kiếp chi lực sinh ra, Ngọc Độc Tú lập tức đem hắn dẫn dắt mà đi, ly khai cánh tay của mình, chẳng lẽ cái này hỏa kiếp chi lực mang đến hiệu quả. Ngọc Độc Tú trong đầu hiện lên ra một cái kinh người phỏng đoán, sau một khắc một cái kỳ dị đoạn ngắn tự trong đầu hiện hiện mà ra, nhưng lại một đoạn về kiếp chi lực lượng tự thuật, cái này đoạn trí nhớ đến mạc danh kỳ diệu, Ngọc Độc Tú thậm chí còn không biết cái này trí nhớ đến từ chính ở đâu. Phàm thiên địa vạn vật đủ loại, sinh tử luân hồi, thời gian biến thiên, đều không có ly khai kiếp chi lư cờ lượng, như thế nào kiếp? Chứng kiến những lời này, Ngọc Độc Tú trong đầu ầm ầm rung động, như thế nào kiếp? Tử kiếp, chính là hẳn phải chết chi kiếp gây ra, chỉ cần kiếp số cuốn thân, người này hẳn phải chết, nhưng nếu là đem kiếp số điều mà đi đâu? Nhìn xem trong đầu cái này đoạn mạc danh kỳ diệu chi nhớ, Ngọc Độc Tú trong lúc đó đánh nữa cái giật mình, nhìn mình long chảo, hình như đã minh bạch cái gì? Có kiếp số mới có tranh đấu, mới có tổn thương. Nếu là kiếp số tản, cái kia tự nhiên là phong khinh vân đạm. Ngọc Độc Tú khiếp sợ quên điều trên cánh tay hỏa kiếp chi lực, sau một khắc âu ngao một tiếng đem cánh tay rút ra nham tương, nhưng lại lân phiến đã trở nên hỏa hồng. Ta đã biết, cái này cái gọi là kiếp số, chính là kiếp chi lực lượng dây dưa mà thành, nếu là cởi bỏ cái này kiếp chi lực lượng, cái kia kiếp số tự nhiên tán đi, giống như là một người ngâm nước, đã bị chính là thủy kiếp số, nếu là đem thủy kiếp số rút đi, cái kia người này tiểu cũng không ngâm nước mà vong. Giống như là ta lúc này rút đi hỏa kiếp chi lực đồng dạng, đã không có hỏa kiếp chi lực, nham tương tiểu cũng không đối với ta tạo thành tổn thương, thế gian này vạn vật tất cả công kích, lại. Nói tiếp đều tuần hoàn theo một cái quy luật, cái kia chính là kiếp số, chỉ cần có thể cho đối phương tạo thành tổn thương, vậy thì hội trong nháy mắt hình thành kiếp số, nếu là có thể lập tức đem kiếp số rút đi, há không phải có thể miễn dịch thiên hạ tất cả tổn thương. Ngọc Độc Tú bị chính mình cái kết luận chấn kinh trụ, có chút bong bong miệng cứng lưỡi. Không biết nên nói cái gì, hoặc là nói Ngọc Độc Tú bị cái này chính mình trong đầu đột nhiên hiện lên mà ra ý thức sợ ngây người, nếu là cái này ý thức truyền thừa thật sự, cái kia chính mình chẳng phải là vô địch. Đối phương nếu giết chính mình, chỉ cần lập tức rút đi cái kia một kia kiếp chi lực lượng, cái kia tất cả công kích cũng không thể đối với chính mình hình thành kiếp số, không hình thành nên kiếp số, liền tổn thương không được chính mình, cái kia chính mình chẳng phải là vô địch. Bất tử bất diệt, cầm tinh hái nguyệt, trấn áp tiên nhân, đục lỗ trộn lẫn dự đoán trong ngoài. Khúc khục, Ngọc Độc Tú suy nghĩ nhiều, phục hồi tinh thần lại nhìn xem xương đỏ dần dần biến mất cánh tay, theo kiếp số bị dần dần điều mà đi, trên bàn tay tổn thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hành khôi phục. Kiếp chi lực lượng chính là cái này chư thiên trong nhất huyền ảo lực lượng một trong, nếu có thể chính thức khống chế cái này kiếp chi lực lượng, đương vạn kiếp bất diệt, mặc dù là vô lượng lượng kiếp tiến đến, cũng là kiếp không tới người. Lại có một cái không trọn vẹn mảnh vỡ dũng mãnh vào Ngọc Độc Tú trong óc, lần này Ngọc Độc Tú xem được tinh tường. Mảnh vỡ kia là theo chính mình tổ xây đạo tạng hình thành 36 thần thông bên trong đống xuất hiện, cùng Ngọc Độc Tú thần hồn dung hợp cùng một chỗ. Tối tăm bên trong thần hồn nội thị cái này 36 thần thông, Ngọc Độc Tú cảm giác cái này 36 thần thông rất có huyền ảo, không giống tầm thường, cái này 36 loại vô thượng thần quy tắc chung mà thôi, nhưng về đại kiếp chi lực tự thuật, lại làm cho Ngọc Độc Tú cảm giác sâu sắc hắn huyền ảo khó lường, không thấy nền tảng, chỉ sợ cái này 36 thần thông trong ẩn chứa ảo diệu. So với chính mình dự đoán còn có rất được nhiều nhìn chính mình long chảo, Ngọc Độc Tú. Lần nữa đem hắn cắm vào nham tương bên trong, hỏa kiếp chi lực tự hư vô bên trong nhanh chóng hội tụ, rồi lại tại trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú rút đi. Nhìn xem lông tóc ít bị tổn thương ngón tay, Ngọc Độc Tú cười cười, quả đúng như này, cái này đại kiếp chi lực quả thực huyền ảo, chỉ là cái này kiếp chi lực lượng quá biến thái, cái này chư thiên trong tại sao có thể có như vậy lực lượng cường đại. Có lẽ cái này kiếp chi lực lượng cũng là có khuyết điểm, chỉ là của ta tạm thời không có phát hiện mà thôi. Ngọc Độc Tú sờ cái cằm, liên tục không ngừng điều hỏa kiếp chi lực đến đối tơ tầm tiến hành điêu luyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ ba chạm vạng tối thơ ý điếm, Ngọc Độc Tú rốt cục cảm thấy thần hồn một hồi mỏi mệt, biết được chính mình đạt đến cực hạn, thu về bàn tay, nhắm mắt ngưng thần, sau đó đột nhiên cả kinh, ta biết rõ cái này kiếp chi lực lượng hạn chế là cái gì. Cái này kiếp chi lực lượng cường đại vô cùng, công kích của đối phương càng lớn, sinh ra kiếp chi lực lượng càng nhiều, nhưng điều động kiếp chi lực lượng cờ thần hồn câu thông, muốn điều kiếp chi lực lượng, hay là muốn dựa vào bản thân mình lực lượng, ta như bản thân thực lực không đủ, mà đối phương kiếp chi lực lượng quá mạnh mẽ, ta đây chỉ có thể triệt tiêu đối phương bộ phận kiếp chi lực lượng, nhưng không cách nào hoàn toàn đem hắn điều, tự nhiên không sao hoàn toàn miễn dịch đối phương. Công kích mang đến tổn thương Ngọc Độc Tú lẩm bẩm, lúc này sáng tỏ thông suốt, cái này chư thiên trong không có tuyệt đối lực lượng cường đại. Cái này kiếp chi lực lượng mặc dù có loại này cực hạn tính, nhưng nếu thi triển ra, nhưng cũng là cường hãn vô cùng, nghịch thiên đến cực điểm, thậm chí còn có thể đi ngược chiều phát tiên, chỉ cần thực lực của mình đầy đủ cường đại, có thể vạn kiếp không thêm thân. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú bịch một tiếng nhảy vào nham tương, trong nháy mắt nồng đậm hỏa kiếp chi lực đem Ngọc Độc Tú bao trùm, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong đan điền cản sơn tiên nhanh chóng xoay tròn, liên tục không ngừng đem tất cả kiếp chi lực lượng thu nạp mà vào, chuyển hóa làm là tinh thuần nhất pháp lực. Sau đó Thái Bình chân giải vận chuyển, tất cả chuyển hóa mà đến kiếp chi lực định lượng vi nhất tinh túy Thái Bình đạo pháp lực. Cái này chuyển hóa mà đến kiếp chi lực lượng kỳ thật chính là cái này chư thiên trong nhất lực lượng cường đại, đem hắn chuyển hóa làm Thái Bình đạo pháp lực, có chút được không bù mất, lời nói không dễ nghe đúng là phá sản hành vi, chỉ là hôm nay ủy thân cho Thái Bình đạo, không phải do Ngọc Độc Tú làm chu. Linh khí trong thiên địa còn cần một chút đa nhờ bo nở dê, liên tiếp tinh túy, nhưng cái này kiếp chi lực lượng lại không cần như thế. Cái này kiếp chi lực lượng chính là thuần túy nhất lực lượng, đi qua Ngọc Độc Tú cản sơn tiên bên trong vạn kiếp chân chủng chuyển hóa, tinh túy tới cực điểm, thậm chí còn tiếp cận với bổn nguyên, nồng đậm hỏa kiếp chi lực chuyển hóa làm như vậy một tia kiếp chi lực lượng, cái này một tia kiếp chi lực lượng tuy nhiên không chút nào thu hút, nhưng uy năng tuyệt đối. Khủng bố, một loại tiếp cận với bổn nguyên lực lượng, hắn uy năng đã tiếp cận với trong truyền thuyết bất tử bất diệt tiên. Hỏa diễm nham tương tùy thời tùy chỗ đều muốn đem Ngọc Độc Tú nhen nhóm, cho nên kiếp chi lực lượng liên tiếp sinh ra. Mỗi khi có kiếp chi lực lượng sinh ra, Ngọc Độc Tú đều đem hắn thu nạp đi vào thể, cung cấp cản sơn tiên chuyển hóa. Chậm rãi nhắm mắt lại, Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, phân ra một tia kiếp chi lực lượng cung cấp tơ tảm, liên tiếp loại trừ trong đó là gấn. 3 tháng về sau, Ngọc Độc Tú công hành viên mãn, tơ tảm bên trong tất cả khí tức đều bị Ngọc Độc Tú thanh trừ sạch sẽ, cái kia tơ tảm bản thân đi qua chư thiên vạn hỏa điêu luyện trở nên cứng rắn vô cùng, cải biến chất liệu, lúc này ở đi qua hỏa kiếp chi lực rèn luyện, càng là biến hóa không biết phàm ấy, cùng lúc trước tơ tầm so sánh với đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoặc là có thể nói như vậy, coi như là đem cái này tơ tầm còn đang hỏa tầm lao tổ trước mặt, hắn cũng sẽ không nhận ra cái này tơ tầm chính là hắn nổ ra. Thiên toa vân chức Ngọc Độc Tú vận chuyển thuật pháp, đây là Nam Phương Liệt Diễm Kỳ kèm theo thứ 2 phụ trợ tế luyện thuật pháp.